Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 399 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mã Tùng thở dài, thiếu chủ vị trí đại biểu là Mã gia tài nguyên riêng, một người đắc đạo gà chó lên trời. Chỉ cần là ai có thể lên làm thiếu chủ, hắn cái này một chi, trên cơ bản nửa đời sau tài nguyên tu luyện đều không cần sầu. Liễu Tiểu Thành biết đại khái mình vị sư huynh này vì sao muốn từ bỏ Mã gia thiếu chủ vị trí, chỉ gặp nàng giơ ly rượu lên nói: "Sư huynh, ta ủng hộ ngươi." Mã Quân cũng cười rất thản nhiên, có nhiều thứ so kia cái gì thiếu chủ vị trí trọng yếu nhiều. Đây là Mã gia việc nhà, Trần Bình cùng Tiêu Tuấn đều không tốt ngắt lời, chỉ là Mã Tùng lại mở miệng nói: "Liễu sư huynh, Tiêu sư huynh, 3 ngày sau mong rằng các người có thể tới ta Mã gia làm khách." Ba người bọn họ quan hệ trong đó xem như tương đối thân cận, Mã Tùng đã mở miệng, Trần Bình cùng Tiêu Tuấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đều hiểu Mã Tùng làm như vậy ý tứ, Mã gia nếu như cần tại đích hệ tử đệ bên trong tuyển ra một cái thiếu chủ, khẳng định cũng sẽ nhìn cái này đích hệ tử đệ kết giao bằng hữu. Mã Tùng cũng là không may, trước đó kết giao Đại Hoang Tông bằng hữu tốt nhất, ánh nắng chia thành một nhóm toàn bộ bàn giao, chỉ còn lại một cái Lưu Tiểu Thiến. Còn lại những cái kia đều không bỏ ra nổi mặt bàn, cũng chỉ có Trần Bình cùng Tiêu Tuấn ít nhiều khiến hắn có chút niềm tin. Một trận này rượu, bởi vì Mã gia tộc sẽ sự tình, uống đến có chút trầm buồn bực. Ngược lại là Liễu Tiểu Thành tương đối rộng rãi, còn hung hăng khuyên bảo Mã Tùng. Nhìn ra được, giữa bọn hắn thanh mai trúc mã này quan hệ xác thực rất sâu. Chỗ ở cũng là Mã Tùng an bài, mặc dù chỉ có 3 ngày thời gian, Mã Tùng cũng muốn đi chuẩn bị một chút. Trận này tộc hội coi như hắn nhất định thua, cũng phải thua hào quang. Mã gia tộc sẽ 5 năm một lần, chuyện lớn như vậy Vọng Phong Thành người người đều biết. Lần này tộc hội Mã gia sẽ chọn ra thiếu chủ tin tức cũng không biết làm sao tiết lộ ra ngoài, chính là ngắn ngủi thời gian một ngày liền truyền đến đông đảo thế lực trong tai. Mã gia trước đó một mực là từ gia chủ cùng tộc lão nhóm tạo thành trường lão đường phụ trách. Nếu như có thể coi là xuống tới, Mã gia đã có trên 100 năm không có tuyển ra thiếu chủ. Hiện tại Mã gia gia chủ thế nhưng là một cái sắp 400 tuổi tụ anh đỉnh phong cường giả. Đời trước Mã gia thiếu chủ chết bởi một trận ngoài ý muốn, về sau Mã gia thiếu chủ vị trí cứ như vậy bỏ trống trên 100 năm. Mã gia tộc biết cái này một ngày, Mã gia các nơi chia nhánh đại biểu trong tộc thiên tài yêu nghiệt trên cơ bản đều đến. Toàn bộ Mã gia tổ trạch tựa như là một cái hoàng triều lớn triều hội. Mã gia truyền thừa niên đại so Thương Nguyên Tông đều còn phải xa xưa hơn. Nhiều năm như vậy truyền thừa, nếu như không phải khôn sống mống chết, Mã gia sớm đã bị con cháu đời sau cho chơi xong. Có thể đi vào Mã gia tộc sẽ hiện trường, trên cơ bản đều là tại Mã gia có được quyền nói chuyện. Dù cho dạng này, đó cũng là mấy trăm người. Mã gia dòng chính các chi đều biết hôm nay tộc hội cực kỳ trọng yếu, ngày bình thường kết giao quan hệ cũng đều mời đến cho nhà mình hài tử động viên, cũng là để tộc lão nhóm nhìn xem bọn hắn những người này trừ gia tộc thế lực bên ngoài, bên ngoài giao tế đồng dạng không kém. Trần Bình cùng Tiêu Tuấn bị Mã gia huyền thú xe trực tiếp kéo vào Mã gia tổ trạch, hai người cũng không khỏi cảm thán, con em của đại gia tộc cũng không phải dễ làm như vậy, muốn tại nhiều như vậy người bên trong ra mặt còn thật không dễ dàng. Mã Tùng lần này thật đúng là không có bao nhiêu chuẩn bị, cái này sự tình quá vội vàng, nếu như không phải hắn vừa vặn gấp trở về, sợ là Mã gia cũng không định thông báo hắn. Mã Tùng có phụ thân là Mã gia dòng chính Mã Lão Tam, một cái tụ anh đỉnh phong cường giả, mẹ của hắn cũng là đại gia tộc xuất thân, xem như người của Liễu gia Cũng bởi vì dạng này, Mã Tùng cùng Liễu Tiểu Thành từ nhỏ đã có hôn ước. Liễu gia không bằng Mã gia, tại Vọng Phong Thành, Liễu gia nhiều nhất xem như gia tộc nhị lưu. Liễu Tiểu Thành là bởi vì có một cái đan điện nữ đàn sư thân phận mới khiến cho Mã gia ít nhiều có chút coi trọng. Lần này Mã Tùng bên người cũng chỉ có Liễu gia, xem như hắn duy trì lớn nhất người. Liễu gia xem ở hắn cùng Liễu Tiểu Thành hôn ước bên trên, cũng sẽ không lưu dư lực giúp hắn thượng vị. Trần Bình cùng Tiêu Tuấn được an bài ngồi tại Mã Tùng bên người. Đây cũng là Mã Tùng muốn hiện ra cho những người khác một mặt. Chẳng qua loại này xé ra hồ đại kỳ sự tình sẽ làm nhiều người. Trần Bình đã nhìn thấy trong đó một cái Mã gia tử đệ bên người ngồi đan điện nhị phẩm luyện đan sư, lại có 5 cái nhiều như vậy, còn có 2 cái tam phẩm luyện đan sư. Mã Tùng ở một bên nhẹ giọng cho Trần Bình bọn hắn giới thiệu, nói: hắn là ta nhị ca, cũng là Mã gia thiếu chủ tiếng hô tối cao người. Hắn tại Mã gia dòng chính bên trong xếp hạng thứ 2, thế nhưng là hắn so đại ca cơ hội còn muốn lớn. Loại sự tình này tại trong đại gia tộc không hiếm thấy, bình thường đều là lớn không bằng tiểu nhân. Nếu là thật sự dựa theo trường ấu đến bài vị, cũng liền không tồn tại cạnh tranh. Mã gia có thể truyền thừa đến nay, dựa vào chính là khôn sống mống chết, truyền thừa gốc rễ. Đây cũng là xúc tiến một cái gia tộc phát triển cường đại căn bản. Mã Tùng đem Mã gia dòng chính, mấy cá nhân thân phận đều cho Trần Bình cùng Tiêu Tuấn giới thiệu một lần. Lần này trừ từ bỏ Mã Quân, còn có 2 cái Mã gia đích hệ tử đệ cũng từ bỏ. Hiện tại còn lại có thể tham dự cạnh tranh Mã gia thiếu chủ, Mã gia đích hệ tử đệ chỉ có 5 cái, liền Mã Tùng đều xếp tới thứ 4. Mã gia tộc sẽ ngay từ đầu là trước đối Mã gia 5 năm này phát triển tổng kết, còn có khen ngợi một chút phát triển không sai Mã gia chi nhánh, cũng có một chút bị lấy ra phê bình. Những việc này mỗi lần tập hội đều là như thế, mọi người đã thành thói quen. Về phần tài nguyên phân phối cũng đều là sớm thảo luận tốt, từ trưởng lão Đường, trưởng lão trước mặt mọi người tuyên bố ra là được. Đơn giản là Mã gia sinh ý phân phối, còn có hạn ngạch phân phối, vân vân. Những cái này vụn vặt sự tình sau khi nói xong, Mã gia đại trưởng lão, một cái đã tóc hoa râm lão nhân mới đứng lên kính báo lão gia liệt tổ liệt tông, niệm một đại thiên điếu văn. Đơn giản là cảm tạ những cái này đám tiền bối trả giá mới có Mã gia thành tựu ngày hôm nay. Cuối cùng, tại tất cả mọi người phức tạp hoặc là ánh mắt mong đợi bên trong, hắn mới tuyên bố hôm nay tập hội sẽ tại Mã gia đích hệ tử đệ bên trong tuyển ra một cái ưu tú người dẫn đầu Mã gia thế hệ trẻ tuổi đi được càng xa. Đây cũng là trận này tập hội lớn nhất chủ đề. Vị này đại trưởng lão ánh mắt đảo qua có tư cách cạnh tranh thiếu chủ vị trí mấy cái Mã gia đích hệ tử đệ. Các người đừng tưởng rằng thiếu chủ vị trí dễ dàng như vậy an vị đi lên. Ta Mã gia thiếu chủ phải vì Mã gia tương lai phụ trách. Mặc kệ là tu vi vẫn là tư chất, nếu là không đạt được yêu cầu, coi như ngươi có được tư cách, cũng đừng nghĩ làm người thiếu chủ này. Đại trưởng lão, tất cả mọi người minh bạch, bằng không thì cũng sẽ không sớm làm tốt chuẩn bị. Bên người ngồi 5 cái đan điện nhị phẩm luyện đan sư, 2 cái tam phẩm luyện đan sư, Mã gia thứ 2 thuận vị người thừa kế. Cái này gọi là Mã Phong, nam nhân trẻ tuổi, mang trên mặt bình tĩnh nụ cười, đứng lên. Đại trưởng lão, toàn bộ Mã gia, ta muốn tìm không ra cái thứ hai so ta càng thích hợp vị trí này người. Hắn thật nhiều tự tin đến không coi ai ra gì. Lần này hắn cũng là có niềm tin tuyệt đối, cầm xuống thiếu chủ vị trí. Hắn nói như vậy, hoàn toàn là không đem Mã gia thiếu chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất để ở trong mắt. Mã Phong, cái này nhìn cùng Mã Phong không xê xích bao nhiêu người trẻ tuổi, chính là Mã gia thiếu chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Người có phải hay không quên, ta là đại ca ngươi. Mã Phong nhìn xem hắn, lạnh lùng nói. Đại ca sao? Ngươi xứng làm đại ca ta sao? Mã Phong để toàn trường chấn kinh, liền xem như cạnh tranh quan hệ, huyết mạch này thân tình cũng không phải tùy ý có thể vứt bỏ. Mã Phong trước mặt mọi người nói ra lời như vậy, có thể tính là đại nghịch bất đạo. Cái này bị chỉ trích thành niên sắc mặt khó coi. Hắn nhìn xem Mã Phong, toàn thân khí tức đều đang cuộn trào, dường như chuẩn bị cùng Mã Phong một điểm cao thấp. Đại trưởng lão, chư vị trưởng bối. Mã Phong chỉ vào cái này, hắn phải gọi đại ca thanh niên nói. Không phải là ta không nhận đại ca, là đại ca làm sự tình, làm lòng người rét lạnh. Không biết mọi người còn nhớ rõ Uyển Di sao? Là Mã Phong nói ra Uyển Di cái tên này thời điểm, những người khác còn tại nghi hoặc, thế nhưng là đứng lên thanh niên đã quát to. Im ngay, Mã Phong. Sắc mặt của hắn đại biến, tu vi của hắn nhưng so sánh Mã Phong mạnh, liền phản đối huynh đệ của mình ra tay. Để hắn nói. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, hơn nữa còn là thanh niên bên người, một người trung niên nam nhân, cũng là Mã Tùng đại bá, Mã Quân phụ thân. Mã gia đại thiếu gia mở miệng, những người khác còn có thể nói cái gì, chỉ là bên cạnh hắn, đại nhi tử sắc mặt rất khó nhìn. Mã Phong trong miệng Uyển Di, nhưng chính là Mã gia đại thiếu gia nữ nhân. Mã Phong thản nhiên nói. Chính là ta người đại ca này. Hắn vậy mà tại đại bá không biết rõ tình hình tình huống dưới, dịu dàng di tàng tiệu với nhau. Câu nói này nói sau khi đi ra, Mã gia đại thiếu gia bên người đại nhi tử đã bị dọa đến quỳ xuống. Không cần hỏi, đáp án đã rất rõ ràng, Mã Phong nói là thật. Mã gia thiếu chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất, vậy mà cùng nhà mình di nương có như thế làm trái quan hệ. Súc sinh! Mã gia đại thiếu gia tức giận đến không hề nhẹ, đưa tay chính là một bàn tay. Nhà mình bị nhi tử từ bỏ thiếu chủ chi tranh, hắn đem hy vọng đều đặt ở đại nhi tử trên thân. Ai có thể nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy? Mã Phong đem dạng này một bê bối trước mặt mọi người nói ra, đây cũng là trực tiếp đoạn tuyệt người đại ca này hết thảy hy vọng. Mà lại cái này sự tình hắn còn không dám phủ nhận, bởi vì chỉ cần đem cái kiểu Uyển Di tìm đến, liền hết thảy chân tướng rõ ràng. Bốn phía đều là thổn thức thanh âm, cái này Mã gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất cũng quá mẹ nó không phải người. Mình di nương cũng không buông tha, hắn là công tử nhà họ Mã, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, hết lần này tới lần khác muốn cùng phụ thân của mình chơi cùng một nữ nhân. Dạng này phẩm đức có tư cách gì làm Mã gia thiếu chủ? Mã gia dòng chính đại phòng cái này một chi, xem như triệt để xong. Một cái bị từ bỏ, một cái bị trực tiếp đè xuống, đời này cũng đừng nghĩ xoay người. Mã gia đại thiếu gia một tát này, mặc dù không đến mức muốn nhi tử mệnh, nhưng cũng sẽ để cho hắn nằm trên giường một đoạn thời gian. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên nói. Đại trưởng lão, chư vị trưởng bối, chư vị huynh đệ, gia môn bất hạnh, ta không biết dạy con, nguyện y lãnh phạt. Đại trưởng lão có chút thất vọng nói. Việc này về sau lại nói, người trước tiên đem cái này nghịch tử dẫn đi đi. Đại phòng cái này một trì, xem như triệt để cho hết, bị trực tiếp đuổi ra tộc hội, về sau muốn đi vào lại liền không dễ dàng như vậy. Nguyên bản đại phòng cũng là có thật nhiều người duy trì, ai có thể nghĩ tới lúc này mới bắt đầu liền bị bộc ra như thế lớn bê bối. Mã Quân cũng là đại phòng tử đệ, chẳng qua bởi vì hắn còn có đan điện nhị phẩm luyện đan sư thân phận, cũng không ai dám đuổi hắn đi. Hắn nhìn xem Mã Phong, đây chính là hắn nhị ca. Cái này nhị ca từ nhỏ đã cái gì đều thích tranh, hơn nữa còn không từ thủ đoạn. Mã Quân thậm chí hoài nghi trẻ tuổi Uyển Si khả năng chính là bị hắn thu mua, không phải bí ẩn như vậy sự tình toàn bộ Mã gia đều không ai biết, hắn vì sao hết lần này tới lần khác biết? Mã Tùng thấp giọng nói. Nhị ca thủ đoạn vẫn là như vậy sắc bén, ta hiện tại đã biết rõ Vân ca vì sao muốn từ bỏ. Ngay từ đầu liền đem đối với mình uy hiếp lớn nhất người thừa kế hợp pháp thứ nhất cho áp chế xuống. Mã Phong Xuân Phong đắc ý, ánh mắt nhìn còn lại ba cái đích hệ tử đệ, nhẹ giọng cười nói. Các người cũng phải cùng ta tranh người thiếu chủ này vị trí sao? Kiến thức Mã Phong thủ đoạn, còn lại ba cái đích hệ tử đệ bên trong, trừ Mã Tùng bên ngoài, cái khác sắc mặt hai người đều là hơi đổi, bọn hắn cũng là có chuẩn bị. Nguyên vốn còn muốn quyết tranh hơn thua bọn hắn, ở thời điểm này lại treo lên chống lui quân, thật muốn cùng Mã Phong tranh. Thắng còn dễ nói, nếu là thua, sợ là cuộc sống sau này không dễ chịu. Mà lại Mã Phong vừa rồi thủ đoạn, bọn hắn cũng coi là tận mắt nhìn thấy, dễ dàng như vậy liền đem đại ca đều cho đè ép xuống. Hai người này không ai có thể làm qua một chút việc không thể lộ ra ngoài, vạn nhất Mã Phong cũng biết đâu. Tại thiếu chủ vị trí cùng những sự tình này cân bằng xuống tới về sau, bọn hắn cho là mình cũng không có phần thắng, chỉ có thể làm trận tuyên bố. Ta rời khỏi. Mã Phong chỉ là dựa vào khí thế kia, liền trực tiếp đem hai cái mã gia tử đệ dọa cho phải rời khỏi thiếu chủ chi tranh. Chỉ còn lại Mã Tùng một người, kỳ thật hắn cũng đang chịu đựng rất lớn áp lực. Cũng may hắn không có cái gì tay cầm rơi vào Mã Phong trong tay, cũng không lo lắng hắn lộ ra ánh sáng về sau để cho mình mất hết thể diện. Mã Tùng. Mã Phong nhìn xem Mã Tùng, nhẹ giọng cười nói, người đây muốn cùng ta tranh sao? Mã Tùng nắm chặt nắm đấm, hắn rất muốn hô lên rời khỏi. Thế nhưng là khi hắn nhìn xem phụ mẫu còn có Liễu Tiểu Thanh thời điểm, trong mắt lại trở nên dị thường kiên định. Nhị ca, ta muốn thử xem. Thử xem, cỡ nào đơn giản ngữ lại đại biểu cho một cái nam nhân kiên định. Nếu như không thử một chút, ngươi lại làm sao biết mình có được hay không đâu. Mã Phong hừ lại một tiếng, nói, không biết tốt xấu. Ngươi muốn cùng ta tranh, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Liền ngươi cùng Liễu Tiểu Thành quan hệ, vẫn là người lâm thời kéo tới bằng hữu. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể cho ngươi cùng ta tranh lực lượng sao? Mã Phong cười lạnh trào phúng, cũng làm cho bốn phía những cái kia người Mã gia đều cười theo, tựa như là hiện tại Mã Phong đã là Mã gia thiếu chủ. Vì cái gì không thể? Câu nói này không phải Mã Tùng nói, là Liễu Tiểu Thành nói. Nàng đứng lên, đi đến Mã Tùng bên người, ôn nhu lôi kéo hắn tay, cho hắn lòng tin. Liễu Tiểu Thành cái này cách làm, thế nhưng là để không ít Mã gia tử đệ không ngừng ao ước. Cái này Mã Tùng rất nhiều nơi cũng không bằng Liễu Tiểu Thành, nhưng hết lần này tới lần khác, Liễu Tiểu Thành đối với hắn tại yêu thích không thôi, coi như không có hôn ước cũng không phải hắn không gả dáng vẻ. Mã Tùng rất vui mừng, bên người có thể có Liễu Tiểu Thành dạng này hồng nhan tri kỷ cũng là hắn an tâm nhất. Hai người mặc dù từ nhỏ nhau đến lớn, nhưng là mặc kệ lúc nào, Liễu Tiểu Thành đều tại bên cạnh mình. Nhị ca, Mã Tùng hắn mặc dù không có người như vậy chi giao khắp thiên hạ, thế nhưng là hắn có một vật là người không cách nào sợ. Liễu Tiểu Thành nói khẽ. Thiện lương, Mã Tùng hắn làm việc quang minh lỗi lạc, muốn thật nói bằng hữu của hắn so nhị ca đều muốn thực tình, bọn hắn thậm chí có thể đem sinh mệnh giao cho lẫn nhau. Nhị ca, ngươi có bằng hữu như vậy sao? Liễu Tiểu Thành cái này một lời nói xem như hung tợn đánh Mã Phong cái tát. Nói Mã Tùng thiện lương, điểm ấy hắn thật đúng là không cách nào phản bác. Liễu đan sư, Mã Phong cười lạnh nói, ta Mã gia có thể truyền thừa đến nay dựa vào cũng không phải thiện lương, coi như hắn có thể nguyện ý vì hắn liều mạng bằng hữu vậy thì thế nào? Những bằng hữu kia của hắn đơn giản cũng là bởi vì hắn là Mã gia tử đệ. Ta Mã gia dựa vào là cái này phú giáp một phương tài phú, chỉ cần những tài phú này tại ta Mã gia liền có thể khống chế những cái được gọi là cường giả vì ta Mã gia sử dụng. Mã Phong những lời này đạt được không ít người Mã gia gật đầu. Lời nói này không có mau bệnh, chỉ cần Mã gia tài phú vẫn còn, ai dám tùy ý khi nhục Mã gia. Liễu Tiểu Thành đã quyết định giúp Mã Tùng nói chuyện, tự nhiên sẽ không có chuẩn bị. Nghe được Mã Phong, Liễu Tiểu Thành cười cười nói, Nhị ca nói không sai. Nàng vậy mà đồng ý Mã Phong nói lời, chỉ là mặc cho ai nấy đều thấy được Liễu Tiểu Thành còn có nói còn chưa dứt lời. Thế nhưng là nhị ca có phải là quên 3 năm trước đây phát sinh chuyện này? Nâng lên cái này sự tình, bốn phía Mã gia tu sĩ giống như là nhớ lại cái gì. Lúc này mọi người mới phản ứng được, cái này Liễu Tiểu Thành quá thông minh, bất chí bất giác liền cho Mã Phong đào như thế đại nhất cái hố. 3 năm trước đây chuyện này chính là Mã Phong lớn nhất nét bút hỏng. Một lần kia thế nhưng là hại chết không ít Mã gia tử đệ, liền Mã gia cường giả đều chết mấy cái, cuối cùng vẫn là tụ thần cường giả ra tay mới áp chế xuống. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, đây đối với Mã Phong đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mã Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cũng không có nghĩ đến Liễu Tiểu Thành nữ nhân này đối chuyện của Mã gia biết đến như vậy kỹ càng. Cái này sự tình đi qua 3 năm, đã không có bao nhiêu người sẽ còn nhắc lên. Chuyện này chỉ là cái ngoài ý muốn, Mã Phong chỉ có thể giải thích nói. Người một cái họ khác người, không biết trong đó tường tình, ta cũng là bị người lợi dụng mà thôi. Nói hay lắm, Liễu Tiểu Thành cười nói. Nhị ca cũng sẽ bị người lợi dụng sao? Lại là một cái hố, có thể để cho Mã Phong chính miệng nói ra bản thân là bị lợi dụng, vậy liền chiếm thượng phong. Liền Liễu Tiểu Thành chính mình cũng biết Mã gia sẽ không cầm 3 năm trước đây chuyện này đến chèn ép Mã Phong. Thế nhưng là để Mã Phong chính miệng thừa nhận mình bị lợi dụng, cái này chứng minh hắn Mã Phong cũng không phải sẽ không phạm sai lầm, mà lại một sai lầm chính là sai lầm lớn. Mã Phong biết tại chúng Liễu Tiểu Thành kế, hắn vậy mà không biết nên đáp lại ra sao. Liễu Tiểu Thành nữ nhân này thực sự là quá ưu tú. Mã Phong thậm chí đang nghĩ, nếu là mình lên làm Mã gia thiếu chủ, để hắn vì mình hủy bỏ cùng Mã Tùng hôn ước, không biết nàng có nguyện ý hay không. Liễu cô nương, ta biết người muốn giúp Tiểu Tùng, thế nhưng là ta Mã gia tuyển lựa thiếu chủ là từ mọi phương diện tổng hợp suy xét, người không phải thành nhân, ai có thể không sai. Phong Nhi biết sai có thể thay đổi, mọi người rõ như ban ngày, hắn hiện tại đã có trở thành Mã gia thiếu chủ tư chất. Mở miệng nói chuyện là Mã Phong phụ thân, cũng là Mã gia dòng chính nhị phòng. Hắn hời hợt liền hóa giải Mã Phong lúc này xấu hổ tình cảnh, điều này cũng làm cho Mã Phong nhẹ nhàng thở ra. Thế hệ trẻ tuổi ở giữa tranh chấp còn tốt, một khi lên cao đến một đời trước vậy liền không giống. Đại trưởng lão cũng theo mở miệng nói. Mã Phong biến hóa mọi người đều biết, cái này sự tình từ nay về sau ai cũng đừng nhắc lại nữa. Đại trưởng lão nói, tự nhiên là 3 năm trước đây chuyện này. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người minh bạch, đại trưởng lão vẫn là đứng tại Mã Phong cái này một mặt. Như thế xem ra, Mã Phong trở thành thiếu chủ, gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Liễu Tiểu Thành cũng không có nghĩ đến, Mã gia đại trưởng lão cũng sẽ giúp Mã Phong nói chuyện. Nếu thật là dạng này, kia Mã Tùng muốn thắng, trên cơ bản không có phần thắng. Liễu Tiểu Thành nhìn xem một mực nhắm mắt vị kia Mã gia gia chủ, hắn xem như Mã Tùng lão tổ. Lão nhân gia này nãy giờ không nói gì, để người không dò rõ hắn ý nghĩ. Gia chủ, đại trưởng lão đối nhắm mắt Mã gia gia chủ thi lễ một cái, nói. Ngươi nhìn, người thiếu chủ này vị trí. Mã gia gia chủ vẫn không có mở mắt, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Không phải còn không có tranh suất thắng thua sao? Như thế bình thản lời nói, để Mã gia rất nhiều người phát hiện gia chủ thái độ có chút không rõ. Điều này cũng làm cho bọn hắn minh bạch, gia chủ có khả năng cũng không hoàn toàn xem trọng Mã Phong. Tranh gia thắng thua, đây là muốn Mã Phong cùng Mã Tùng vì người thiếu chủ này vị trí chất để hiện ra mình riêng phần mình thực lực sao? Đại trưởng lão mơ hồ mắt nhìn gia chủ, đối người gia chủ này thần bí cùng cường đại hắn vẫn rất có nhận biết. Chớ nhìn bọn hắn tu vi giống như không sai biệt lắm, trên thực tế kém xa. Gia chủ mặc dù cũng là tụ anh đỉnh phong, thế nhưng là chỉ nửa bước đã đạp ở tụ thần cảnh phía trên, mà lại trong tay còn có chí bảo, phát huy ra chiến lực, tuyệt đối là tụ thần cảnh chiến lực. Phong Nhi, lão tổ vậy mà nói, ngươi liền đem mình thực lực hoàn toàn bày ra đi. Mã Phong phụ thân, cái này dòng chính, một mạch nhị phòng gia chủ, đối con của mình phân phó một tiếng. Bây giờ đại phòng bị trực tiếp chèn ép, phải không thể vươn mình. Tam phòng muốn cùng bọn hắn nhị phòng tranh, thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Mã Phong đại hỉ, đối Mã gia vị trí gia chủ thì lễ một cái, nhẹ giọng mở miệng nói: Lão tổ, đại trưởng lão, chư vị trưởng bối, tin tưởng các người cũng trông thấy bên cạnh ta đan điện luyện đan sư, bọn hắn là phòng nhì kết giao bạn mới. Ta Mã gia làm vẫn luôn là tu sĩ sinh ý, mặc dù trong nhà cũng có mình luyện đan sư, thế nhưng là cái này luyện đan phẩm chất một mực không cao. Ta cùng đan điện luyện đan sư đã đàm tốt, chỉ cần ta trở thành thiếu chủ về sau, đan điện về sau sẽ định kỳ lấy thấp hơn giá trị thường 3 thành giá cả hướng ta Mã gia cung cấp các loại linh đan. Đây chính là Mã Phong lực lượng. Khi hắn trước mặt mọi người đem cái này sự tình nói sau khi đi xa, bốn phía hấp khí thành liền không dừng lại tới. 3 thành lợi nhuận, cuộc làm ăn này thật là kiếm bột. Nếu như dựa theo Mã Phong nói, đan điện thật có thể cung cấp cho Mã gia các loại linh đan. Tại linh đan cái này môn sinh ý bên trên, Mã gia thị trường số định mức liền sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. Mấu chốt là đan điện xuất phẩm đan dược, tu sĩ tán đồng cao hơn một chút. Đan điện, đan dược phẩm chất cũng vẫn luôn là có cam đoan. Không nghĩ tới, Mã Phong còn có loại này bản sự, kết giao với đan điện thứ đại nhân vật, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Mã gia đại trưởng lão trên mặt tươi cười, nhìn xem Mã Phong nói: Làm không tệ. Không biết Phong Nhi là cùng đan điện vị nào luyện đan sư đạt thành hiệp nghị. Lời này hỏi được coi như nghệ thuật. Đại trưởng lão khẳng định đã sớm biết Mã Phong hành động, lúc này đơn giản là tại thay Mã Phong kéo lấy tộc nhân hào cảm mà thôi. Mã Phong nhẹ nhàng cười nói: Vọng Phong thành đan điện tổng quản sự, tam phẩm luyện đan đại sư Tần Minh tiền bối. Tần Minh, cái tên này Mã gia rất nhiều người đều quá quen thuộc. Đan điện tam phẩm luyện đan đại sư rất nhiều, thế nhưng là tại Vọng Phong thành bên trong, cái này Tần Minh lại so phần lớn tam phẩm luyện đan đại sư đều muốn nổi danh. Hắn chưa là tam phẩm luyện đan đại sư, vẫn là đan điện tổng quản sự, là đan điện người phụ trách một trong. Mã gia nhị phòng cái này một chi trên mặt đều lộ ra nụ cười, như thế quan hệ cũng không phải ai cũng có thể kết giao với. Những người khác có thể kết giao với nhị phẩm luyện đan sư, tam phẩm luyện đan sư đều không hiếm lạ, nhưng cái này Tần Minh là có tiếng mặt lạnh Phật, ai tìm tới hắn hắn cũng sẽ không lý. Dĩ vãng đan điện cũng sẽ không dễ dàng cùng tu sĩ thế gia hợp tác, đan điện linh đan cũng không lo bán không xuất đi. Mã Phong kiêu ngạo nhìn xem Mã Tùng, một bộ ngươi lấy cái gì cùng ta tranh biểu lộ. Hắn đã nắm vững thắng lợi, đan điện như thế lớn một cuộc làm ăn, có thể cho Mã gia mang đến bao lớn thu nhập. 3 thành lợi nhuận, vậy liền coi là mua sắm, cũng tuyệt đối xem như giá thấp. Mã Tùng xác thực cảm thấy mình bất lực. Hắn nói muốn thử một chút, thế nhưng là cái này Mã Phong lấy ra một chuyện, hắn là thúc ngựa không kịp. Liễu Tiểu Thành cũng biết Mã Tùng thua, trừ phi nàng có thể đem sư phụ của mình tìm đến, không phải Mã Tùng tuyệt đối không có thắng cơ hội. Đan điện tổng quản sự Tần Minh, Liễu Tiểu Thành thấy cũng phải kêu một tiếng sư thúc. Ai có thể nghĩ tới Mã Phong vậy mà cùng hắn dính dáng đến quan hệ. Sư phụ mặc dù là đan điện đại trưởng lão, có thể hướng đến không quản sự, Mã gia cũng sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Những gia tộc này ở giữa vấn đề, sư phụ cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay, cho nên coi như nàng đi cầu sư phụ cũng vô dụng. Tần Minh tiền bối, nhưng tại... Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại Mã Tùng sau lưng vang lên. Là Trần Bình, hắn ở thời điểm này mở miệng nói chuyện cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Mã Tùng là hắn tại Trung Châu Đại Lục nhận biết người bạn thứ nhất, nếu như hắn có thể lên làm Mã gia thiếu chủ, tương lai nói không chừng còn có thể đến giúp chính mình. Trần Bình đây cũng là phòng ngừa chu đáo, nếu như có thể giúp hắn trở thành Mã gia thiếu chủ, phần ân tình này chắc hẳn hắn cũng sẽ không quên. Nghĩ tới đây, Trần Bình ở trong lòng cũng liền có quyết định, lúc này mới mở miệng. Hắn sau khi chuyển ra, đổi lấy là bốn phía một trận chế giễu thanh âm. Mã Phong không che giấu chút nào nụ cười của hắn, khinh thường nói: "Tiểu Tùng, người kết giao đều là chút bằng hữu gì? Tần Minh tiền bối cũng là ai đều có thể gặp sao?" Hắn mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng lời này cũng là nói cho Trần Bình nghe. Ý tứ chính là nói, dù cho ngươi là đan điện nhị phẩm luyện đan sư, cũng không phải nói muốn thấy Tần Minh tiền bối liền có thể nhìn thấy. Mã Tùng sắc mặt ít nhiều có chút khó coi, nhưng là hắn đối Trần Bình chỗ thần kỳ, đây chính là thấy nhiều. Trần Bình thế nhưng là có thể xuất ra rất nhiều hoàn mỹ phẩm chất linh đan, đan điện luyện đan sư. Phía sau hắn, nói không chừng liền có một cái cường đại đan vương. Nhị ca, làm phiền ngươi nói chuyện khách khí một điểm, bằng hữu của ta muốn gặp Tần Minh tiền bối, tự nhiên có đạo lý của hắn. Mã Phong không nghĩ tới, cái này Mã Tùng vì một cái chỉ là nhị phẩm luyện đan sư, cho tới bây giờ cũng dám đắc tội hắn. Một khi mình lên làm Mã gia thiếu chủ, hắn liền không sợ mình cho hắn tiểu hài xuyên sao? Trần Bình ngược lại là không quan trọng, đang quyết định giúp Mã Tùng một khắc này, Trần Bình liền có chuẩn bị tâm lý. Trần Bình chậm rãi đứng lên, đối Mã Tùng nói: "Mã Tùng, ngươi muốn làm Mã gia thiếu chủ sao?" Mã Tùng không biết Trần Bình tại sao lại hỏi như vậy, nhưng là hắn vẫn gật đầu. Trở thành Mã gia thiếu chủ, trước kia hắn thậm chí muốn từ bỏ qua, nhưng là hiện tại đến một bước này, hắn lại cảm thấy vị trí này đối với mình rất trọng yếu. "Vậy là được." Trần Bình nhẹ như mây gió lời nói, để bốn phía chế giễu chỉ còn càng lớn. "Ghi nhớ, kể từ hôm nay, đan điện linh đan không hạn chế số lượng cung ứng Mã gia, nhưng là sẽ chỉ cung cấp cho ngươi. Không chỉ có như thế, ta còn có thể hứa hẹn đan điện hàng năm sẽ hướng ngươi cung cấp số lượng nhất định hoàn mỹ phẩm chất linh đan, mà lại toàn bộ đều thấp hơn giá thị trường, liền ba thành đi." Ba thành, cái giá tiền này cũng coi là Trần Bình nghĩ đến tại bảo đảm đan điện lợi nhuận tình huống dưới cho ra giá cả. Linh đan luyện chế không dễ dàng, đặc biệt là phẩm chất cao linh đan. Mã Tùng sừng sốt, chính là Liễu Tiểu Thành đều mắt trợn tròn. Về phần Mã Phong bọn người đã cười to ra tới, bốn phía chế giễu trực tiếp biến thành trào phúng. "Mã Tùng, cái này tìm đến nhị phẩm luyện đan sư sẽ không là cái kẻ ngu đi. Hắn vừa rồi nói cái gì? Không hạn chế linh đan số lượng, hắn coi là đan điện là nhà hắn sao? Còn có kia hoàn mỹ gì phẩm chất linh đan, hắn biết cái gì là hoàn mỹ phẩm chất sao?" "Ha ha ha," Mã Phong cười to nói. "Tiểu Tùng, bằng hữu của người thật đúng là cho ta một cái rất lớn kinh hỉ nha." Đấy chính là Liễu Tiểu Thành trước đó nói Mã Tùng cây sao có thể cùng hắn cùng một chỗ liều mạng bằng hữu sao. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 399 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.